Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là ngày 14 tháng 9 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 12. Thuyết tại thiền viện Sư Vô Minh nhân mùa an cư tiết hạ của Chúng Ta Ni Phật Tử. Xin bắt đầu cái bài hôm nay là một cái bài của Kinh Tăng Sinh. Một vị nói rằng muốn buông bỏ. Thế gì mà thế gian này mà buông bỏ hết thì phải lắm. Bởi vì tôi bát nặng quá, tôi bỏ cơm ra, tôi thấy nhảy bừng. Tôi bát nặng quá, mà thấy anh chị ông chỉ đứng có cái giỏ thẳng, tôi bỏ cơm vô, thấy nhảy bừng. Tại vì mà đời thế gian này mình buông bỏ, sợ lắm. Thầy nói buông bỏ hết lấy gì ăn. Một chuyện. Thứ hai là vấn đề cảm thọ. Cảm thọ là khi có nhiều gì nó cảm thọ, đó, không có cảm thọ. Nhưng mà thầy xác nhận là không, cảm thọ luôn luôn có. Rồi một cái bài pháp khác luôn luôn đó có nhiều trách nhiệm. Có chánh niệm mà không có trí tuệ. Khi cô vuốt má tôi cũng vuốt lại. Nhưng mà thay vì vuốt là cái ác, ác sao nào cũng hay. Có chánh niệm mà không có trí tuệ. Một cái bài pháp khác nữa, câu trả lời khác liên quan tới cái sự so sánh giữa thiền Vipassana và thiền Samatha. Và cuối cùng là có cái câu hỏi, người tham thì điên, còn chị tu là hồn điên không mà đi lấy vợ. Câu này một cô tu nữ hỏi và vị sư hỏi, vị sư và thầy trả lời, thì sẽ có thì giờ sẽ đọc cho quý vị nghe. Bây giờ trở lại cái đọc câu thứ nhất của vấn đề này. Thưa thầy, đi trì mình phải đi khắp thật chắc, con là vị đi sau chót, vì đi cuối nên bát rất mau đầy, khi đầy cơm thì ấp lắm và nặng. Còn khi cuối cùng thì người điên ma đó họ thất bát là họ thất hổ lắm, thì họ cứ sư đầu là họ không muốn bún như nhỏ nè. Hai cái người mà nặng nhất là vị sư đi đầu và vị sư cuối. Nói ở đây cho quý vị, còn chỗ khác là sư biết sao. Tại sao vị đi đầu mà nặng là tại vì khi có nhiều người ta đã bưng ra con cầu cơm mà. Họ sẽ lựa cái vị đi đầu cho đổ. Nó thành ra thầy người đã đi đầu cái đó họ đổ, ông đi mạnh quá thì chỉ ông đốc phía sau. Từ sau chỉ nữa chỉ nữa lát cuối cùng có vị nặng thì chân cũng quá đầy rồi. Tại vì cái lúc nói là nếu mà thầy ngang nào là không được chân nữa. Còn cái vị đi cuối cùng ở đây là tại vì mau đầy là tại vì sao? Ta sức quá, ta sức muốn vậy này. Cái người nào chót á, ta sẽ ngọt, cái bằng hút khui á. Ok, cái đó mà mau nặng là vậy đó. Thật ra cái vị đi đầu, vị đi cuối, người nào một khu đi giữa là yên. Thật ra ông lớn hạ cũng đẹp, mà ông nhỏ hạ cũng đẹp, chỉ có cái ông dưới giữa là sống rồi. Lớn cũng chết, mà nhỏ cũng chết, dưới giữa là sống rồi. Sống là sống chỗ đó, nên là phải bằng nặng. Thì đi cuối trên đất rất mau này, khi đầy cơm rất sống và nặng, con cố gắng đi nhanh cho theo kịp đoàn, nhưng có khi theo được mà có khi không. Là tại vì thế mà mình người ta cuối cùng để bắt cho mình thì là mình phải đứng lại. Vì để mà đầy quá thì đôi khi họ run họ để mà trong con đã đi rồi, mình chỉ theo muốn chết lòng bát đang nặng mà còn để theo được anh ta nữa. Có một lần khi nhớ về kể thầy nghe khi đi bắt. Thư cũng làm ngoài, thì đi phía sau phải đúng tiếp. Thì cuối cùng thở nó để nặng quá. Và bữa đó sư đi đó là cái y nội của tư sư, cái xà đông á. Sư cột cũng kỹ. Cá nặng rồi mà còn cột á. Cột hai người thích sư. Sư bị tưởng tượng cái cảnh nó đau khổ cái chừng nào. Sư đi tới ngang đó thì thấy bà đó một thao cơm đầy. Thì sư dặn đi ra mà nó không phải sư qua. Sư qua. Cuối cùng cũng đi theo được. Mà bữa sau sư sợ không dám đi sau nữa. Một khi mà đi ra phải mà đi bác phải cái thứ nhất nhớ đi từ Sài Gòn phải chết thẳng, và cái thứ hai là đừng có đi sau, đi ra là chết. Có nhiều vị là quý vị cũng bị xong xuôi rồi, cái gì cũng đầy đủ trong bước ra và cái đau bụng chết chà, không biết làm sao. Có nhiều người lủi vào trong nhà dân đó đi luôn, đau bụng quá rồi làm sao đây. Thành ra quý vị thấy đi bác cũng có cái nhiều cái vui lắm. Thì vị này mới nói rằng là cuối cùng con chỉ gặp tuyệt toàn là vậy, là cũng chạy thôi, không biết làm sao. Cuối cùng cũng tới chỗ hết cơn vào gió. Thế là đứng cái bữa chặn là có một chị chi giá ba lánh á, đẩy đẩy cái chị trước mình khúc. Tới khúc nào mà họ biết đầy quá thì chị làm sớt. Cuối cùng con cũng thể cổ mà sớt cơm vào giỏ. Sớt cơm xong rất nhẹ hơn, đi thoải mái hơn, khỏe hơn lúc nãy. Từ đó con suy nghĩ rằng người trong thế gian vì lòng tham ôm nắm giữ quá nhiều nên phiền não nặng nề đau khổ. Giống như là con đau khổ vì cái bát nặng. Mà sư này đau khổ là rất nặng thôi, mà sư vừa bắt nặng mà vừa đi nữa. Từ đó con suy nghĩ rằng người trong thế gian lòng tham ôm nắm giữ quá nhiều nên phiền não nặng nề đau khổ.

Hoàng Thọ và Ân Thanh tới một lúc Hoàng Thọ mất, làm như trong cái yên quá, ta yên quá thì vị này nói bây giờ cảm thọ mất rồi không, con yên quá tự nhiên con thấy con cái điều hòa, con nhìn qua chính con như một cái xác. Thì thiền sư nói lúc bây giờ tại vì cảm thọ nó quá vì thế mình bắt không được cảm thọ, tâm nó yên quá là mình không có đối tượng nào là thực tế để chuyển vô liền. Cái chuyện mà thấy chắc chết là cái đó là một cái thái niệm thực tế, cái tâm chuyện gì bao giờ không có nói chắc chết, thì bao giờ chỉ nói về danh sắc mà thôi. Vì hành giả không biết được đối tượng nguyên tướng gian vô ngay trước thì đối tượng nó gian vô ngay. Thành ra ông thầy sư cũng nói mình cẩn thận khi tâm yên đấy, khi tâm yên mà nếu như mình không hơi động cho tâm nó làm việc hơn nữa, ví dụ mình dùng áp dụng cái pháp gì là tưởng nó nhảy vô đó, hoặc giả mình ngồi đó mà mình hưởng thụ. Khi tâm yên cảm thọ sẽ càng lúc càng vi tế và hành giả tỉnh thức nhiều hơn. Nếu không hiện ra tâm vội nói cảm thọ biến mất, cảm thọ mất, đối tượng không có, nó sẽ sanh lên. Thì quý vị thấy một lời trình pháp rất là ngắn gọn và rất là xúc tích như thế này mà thầy quan sát cho mình thấy những cái sự quan sát nó không có được chính xác. À, đây là những cái lời dạy mình thấy rất là quý. Ý mình sao? Thế mà mình lơ mơ mình không có khác là tưởng nó nhảy vô, mà tưởng nó nhảy vô là cái thiền tứ diệu xíu của mình đã đi xa rồi. Mình đâu có nắm bắt từ thái niệm thực tế trong thiền tứ diệu xíu. Mình chỉ quan sát thực tế thôi, là thực tại đó. Tương tự như những người ngồi thiền thể mất nhắm thì ấn tượng sanh lên. Lý do là vì mắt không thấy nên thông tin không có về cái khác. Thế mình nhắm mắt thì những cái thông tin về cái con mắt này nó không có. Cảnh sát bên ngoài mình không có gì hết, nên mắt mình nhắm mà. Vì vậy mà khi mà không có cái thông tin thì tự nhiên cái tưởng nó rất là dễ dàng để nó che vô. Nếu mở mắt ra cảnh sắc xuất hiện sẽ không có hình ảnh nữa. Mình đọc lại cái câu này nha. Tương tự như những người ngồi thiền dễ bất nhắm thì tưởng tượng hay sanh lên. Tưởng tượng là mình thấy cảnh này cảnh kia, mình thấy chùa chiền, thấy Phật, mình thấy mình đi gặp ai rồi vân vân và cảnh. Cảnh vừa này là cái gì, là cảnh pháp đó. Tương tự như những người ngồi thiền dễ bất nhắm thì tưởng tượng sanh lên. Lý do là vì mắt không thấy nên thông tin không có về cảnh sắc. Cảnh sắc không có, do đó tâm nó tưởng rất là nhanh. Nếu mở mắt ra cảnh sắc xuất hiện sẽ không còn cái hình ảnh nữa. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị ngồi mà quý vị thấy hình ảnh này, hình ảnh kia là ông dặn không mở mắt ra. Thì mới mở mắt ra thì mắt mình thấy, tự nhiên mình có cái thông tin về cảnh sắc, tự nhiên cái tưởng tượng nó sẽ không có mặt nữa. Tôi nhớ ông lầm là cách đây mấy bữa có một vị hỏi thầy về vấn đề là khi một người mà bị khuyết tật, ví dụ mắt mù hay là tai điếc, thì cái người này có thể là đắc đạo quả được không? Thì thầy trả lời rất là khó đấy. Nhất là những cái người mà mù mắt, bởi vì thầy nói rằng muốn mà đắc tới mà đạo mà quả đó là mình cần rất nhiều thông tin. Chưa qua năm cái căn này, cái con mắt này đó coi vậy cho nó cho mình rất nhiều thông tin liên quan đến cái lời dạy của vị thầy. Vị thầy có thể dạy mình đồng thời có làm điệu làm dáng như thế nào, mình học được ngang cái điệu của thầy, nó chẳng phải là mình chỉ là nghe tiếng thôi. Thành ra thầy nói rằng thể một cái người mà bẩm sinh mà khuyết tật á, cái người đó có thể tu được âm thế giới hội, nhưng mà nói vấn đề đắc quả đắc quả không khó khăn nhất. 121 cá nhân con lúc tinh hành con cũng thấy nhiều cảm giác toàn thân như hình mình, cảm giác mình mất. Cái vị khác cũng trình với thầy như vậy, chính con cũng thấy vậy. Đôi khi đang đi kinh hành đã tự nhiên cảm giác toàn thân sinh lĩnh, không nhận được cảm giác nữa. Con cũng thấy điều này. Thường sư nói cảm giác luôn luôn có mặt, tâm không nhận ra thôi. Có lẽ một đối tượng khác mạnh hơn phát sanh, làm cho tâm của hành giả hướng về nhưng không còn biết những cảm giác toàn thân. Thường sư nói có lẽ bây giờ tâm của mình nó hướng về một đối tượng nào đó mạnh lắm, và khi mà tâm mình nó hướng về cái đó thì bên này nó không để ý bên này nữa. Có lẽ một đối tượng khác mạnh hơn phát sanh lên, làm cho tâm của hành giả hướng về đối tượng đó nên không còn biết những cảm giác của hành nữa. Vậy chỉ trước khi cảm giác thấp, tâm hành giả nhận biết gì nào, nói cho nghe thử. Sư nói rằng là chỉ hành giả mà không có nhận ra được cảm giác là có lẽ có một đối tượng nào rất là mạnh sẽ xuất hiện làm cho mình hướng về đó. Bây giờ tôi hỏi gì trước khi mà cảm giác thấp không nhận được cái đối tượng nào, thì vị này nói rằng giả ông con hướng về âm thanh và những tiếng động xung quanh. Đó, bây giờ cái căn nó thay đổi rồi đó. Hồi trước là ở trong thân, bây giờ nó chuyển qua lỗ tai. Đó là lý do tại sao mà mình không nhận ra được cảm giác. Cô hỏi, để cho khi mà cảm giác mất, tâm của cô hướng về đâu? Thì chị này nói rằng hướng về tiếng động, thì nó mất ra, nó đổi rồi đấy. Một hồi nãy là cảm giác trong thân, bây giờ tiếng động rõ quá, nó hướng về tiếng động. Thì cảm giác trong thân mình không nhận ra được. Tốt nhất là hành giả nhớ và nhận ra cho được cả hai, vừa âm thanh vừa cảm giác, vừa âm thanh vừa cảm giác. Vị hành giả này thưa tiếp, thầy nói là cảm giác luôn luôn có, nhưng đôi khi con thấy cảm giác biến mất hoàn toàn, mất thiệt, mất không. Vì này cũng chưa chịu. Thưa là con thấy thiệt, cảm giác nó mất thiệt, mất hoàn toàn. Thầy sư trả lời, không nhận ra được cảm giác là vì tâm không chú ý đó thôi. Có cảm giác nhưng mà vì mình không chú ý, do đó mình không nhận ra được cảm giác, cho nên cảm giác mất. Như trước mặt tôi rất nhiều cô tu nữ, truyền sinh nữ ngồi nghe pháp. Nhưng khi có một chị đặt một câu hỏi, tâm tôi hướng về vị đó và không khác của ác. Ví dụ như trước mặt của tôi trong hội chúng mà thầy nói, thầy có rất nhiều cô tu nữ. Họ ngồi đó, nhưng mà khi mà bị đặt câu hỏi, thì tâm tôi không nghĩ đến vị khác mà tôi hướng về cái cô đó. Như vậy, điều này không có nghĩa là cái cô khác không có mặt, chỉ tại tâm tôi không chú ý mà thôi. Hồi nãy có cảm giác chúng ta, bây giờ tấn động nó rõ quá, mình không chú ý. Và trong cảm giác tâm mình nó hướng về tấn động, bị tấn động quá nặng, quá mạnh. À, mình đang đi kinh hành chẳng hạn mà nó mở máy cắt cỏ bầm bầm bầm là tự nhiên tâm mình hướng này. Hoặc giả cũng xe chạy vô chẳng hạn là tự nhiên tâm mình hướng ra đó. Vì bị tấn động nó quá mạnh. Thì thường sư nói cũng giống như vậy, tôi ngồi đây tôi nghĩ mà có một cô hỏi thì tôi phải đi với cái cô đó. Do đó tôi không có thấy các cô xung quanh, điều đó không có nghĩa là các cô khác không có mặt. Có đó nhưng mà tôi không biết rồi. Xong rồi, câu hỏi xong rồi, tôi hướng về cô đó nữa, tôi không còn hướng về cô đó nữa, thì tôi sẽ thấy chắc cô khác còn lại. Trước khi không có hỏi, tôi chỉ chú ý tới một vị đó thôi. Cái đó tôi không để ý tới các vị khác, có thể là các vị nào đi bôi ra tôi để ý. Nhưng mà khi mà hết rồi đó, đó thì bây giờ tôi không để ý trở lại các vị khác. Vì vậy, có đó, nhưng mà tại vì mình không để ý thôi. Bây giờ có một cái câu nói về quái về tâm quan sát quý vị. Cái vị này nói rằng là thưa thầy, chơi với mình sao vui quá. Chơi với mình sao vui quá. Bây giờ mời quý vị nghe ý vị này muốn nói cái gì ha. Thưa thầy, tâm quan sát có hay không? Tâm quan sát có hay không? Thầy chưa trả lời, có chứ. Có. Thưa thầy, khi có sự ghi nhận trên nhiều đối tượng và rất nhiều, và con có cảm giác như có một chủ thể riêng biệt để quan sát những đối tượng này. Chủ thể riêng biệt là có một cái người hay là một tác nhân nào đó đứng ra ngoài mà nó quan sát những cái đối tượng này. Khi có sự ghi nhận trên nhiều đối tượng và rất nhiều, thì con có cảm giác như có một cái chủ thể riêng biệt, như có người nào bên đây đứng bên ngoài nhìn vào những cái cảm giác này để quan sát những đối tượng này. Và thiền sư nói liền, chủ thể riêng biệt đó không ai khác hơn là quan sát. Ở trong quan sát thôi, chẳng có gì, chẳng có một cái chủ thể nào ở trên. Bởi vì sao? Khi mà mình dùng cái từ chủ thể, điều này có nghĩa là có một khái niệm thường còn. Trong khi tâm quan sát thì nó thay đổi liên miên. Nhưng mà vì đây là một vị hành giả chưa có thuần thục trong pháp hành, cho đó mình nói rằng chủ thể. Hay là đôi khi nói rằng là như là như có một người đứng trên họ nhìn xuống, thì tất cả những cái này là mình nắm bắt những khái niệm thực thế. Khi thấy rất nhiều đối tượng ra đặt, chủ thể liên biệt đó là tâm quan sát. Vì này thưa tiếp. Thưa tiếp, khi thấy rất nhiều đối tượng cùng xảy ra như vậy, nếu tâm chú ý trên một trong những đối tượng này thì đối tượng này rõ nét, nhưng những cái khác thì mờ đi, trong thiền thứ niệm xứ có lên làm như thế không? Phải câu hỏi ha. Thưa thầy, khi thấy phát được rất nhiều đối tượng cùng xảy ra, nếu tâm chú ý đến một trong những đối tượng này thì những đối tượng này nó sẽ rõ các đối tượng không vậy? Vậy thì trong thiền thứ niệm xứ con mình có nên làm như vậy không? Khi là khi có nhiều đối tượng, thay vì mình quan sát hết, mình để tâm mình hướng vào một đối tượng nào đó, thì đối tượng này nó sẽ rõ liền và những đối tượng khác nó mờ. Vậy thì trong thiền thứ niệm xứ cho phép mình làm điều này không? Thầy sư trả lời, khi tâm chú ý đến một đối tượng nào thì đối tượng ấy phải rõ và sáng, còn cái khác mình không chú ý thì mờ đi, đó là chuyện dễ hiểu, tự nhiên thôi. Khi đối tượng quan trọng thì chú ý, nếu không có gì quan trọng hãy quan sát tâm nhất. Mà hãy mà quan sát tâm nhất thì sẽ biết rất nhiều đối tượng xung quanh một đối tượng. Thay vì nói rằng không nên làm như vậy thì thầy sư nói rằng hãy mà có cái gì mà quan trọng thì nên chú ý. Bởi vì cái sự quan sát này nó chỉ không phải áp dụng trong tình thiền, mà ra ngoài đời mình cũng phải chú ý như vậy nữa. Chẳng nói rằng hãy nếu như mà mình thấy một cái đối tượng nào đó mà cần phải chú ý thì mình chú ý. Mà còn không chú ý nữa, mình ngồi yên thì mình qua cái tâm biết mà thôi. Hễ mà nói tâm biết thì nó sẽ biết rất nhiều, không thể biết một cái tượng được. Thưa thầy, con thấy rằng hành thiền thì biết, mà chơi với chính mình thì sướng quá. Thế nào là chơi với chính mình? Con tôi biết thế nào là chơi với chính mình. Thưa Thầy, khi ngồi thiền con có cảm nhận như mình đang đùa với tâm, vì tâm luôn luôn hay biết các đối tượng một vô tư tự nhiên, và con không can dự, không xem vô những hay biết của tâm, nên thấy thích quá, khỏe quá. Con ngồi thiền không để yên cho tâm không, tâm muốn làm gì nó làm, chơi với tâm là vậy đó, ngồi để yên cho nó. Nó ghi nhận đối tượng, con để con không xem vô, để cho nó yên, muốn làm gì nó làm. Vì tâm luôn luôn hay biết các đối tượng một cách tự nhiên, và con không can dự, không xem vô chuyện hay biết của tâm, nên thấy thích quá, thấy khỏe quá. Thì chỉ trả lời, vậy cho hồi sức hành trì khác sao mà mệt quá, khổ quá. Bây giờ thì thấy khổ quá, thấy sướng quá, thấy thích quá. Phải trở lại vậy cho hồi sau, hồi trước một tuần sau thấy khổ. Để lúc đó con không hay biết như hiện nay bây giờ, nên khi tâm thân và tâm căng cứng, con không biết quan sát thế nào để cho bất cứ thấy gì cả. Chắc có lẽ hồi trước chú tâm nhiều quá, vì vậy thầy nói rằng hồi trước con không biết ghi nhận như giờ, nên khi mà thân và tâm con căng cứng thì con không biết phải làm sao để cho thư giãn. Ồ, không phải chỉ chơi đâu mà hành giả ăn thiền đấy. Thì khi nghe nói như vậy nó ở cái đó là thiền á, nó mới chơi, thế là thấy yên cái tâm nó tự động ra. Hồi trước thì ông từ trước cái vị này nói rằng là con ngồi thiền con thấy tâm phục thâm thâm thâm quá, con không biết làm sao thì xử lý, thì con hiểu rồi. Chứ thấy yên á, đừng có căng dữ vô, không biết cái gì để yên cho nó. Cũng mình ngồi mình chơi vậy đó, đó thấy yên cho nó yên. Quay đó, nó chơi cái này chơi kia gì vậy, nó vui quá là vậy đó. Thì thầy thì nói, không phải chỉ chơi đâu mà hành giả đang thiền một cách, đang thiền chứ mới chơi đâu. Thưa thầy, con sử dụng từ đơn giản để tự nhắc mình thôi. Con nói như vậy, ồ vui quá ha, chơi vui quá, cứ để con chơi mình ngồi đó mình chơi với nó, mình cứ dòm nó không à. Nó muốn biết cái gì, nó biết cái cách tự nhiên, nó sẽ thiệt vô. Thì thầy nói rằng là con dùng những cái từ mà đơn giản như vậy để mà nó tâm thích thú. Thì thầy nói, ồ nếu vậy thì tốt lắm, dùng từ đơn giản làm cho tâm thích thú hơn. Nếu hành giả thiền tập mà thấy khổ quá sẽ làm cho tâm trầm cảm đấy. Thì như nói hễ mà mình tập mà khổ thở quá rồi á, tức là cái sự thực tập mình không đúng rồi. Mình cố gắng quá, mình nỗ lực quá, mình chú tâm quá là sao đó biết, thành tâm nó căng thẳng, mình khổ quá. Vậy hãy tiếp tục chơi đi, đây là một trò chơi của ông đấy. Thì chứ nó thích tiếp tục đấy. Tôi thấy vui cứ tiếp tục chơi. Thầy sư Utotika có nói, tôi thấy tâm tham như một ảo thuật gia, nó thì thật nhiều trò để dụ dỗ mình, tôi sung sướng được xem những trò ảo thuật của tâm lô ba. Thầy sư Utotika cũng nói vậy. Thầy là tâm tham là thôi nó bày vẽ đủ thứ rồi. Múc cơm rồi nó nói, thêm biết nữa, tôi nhiều quá sao. Cá là hai con rồi, muốn cắp thêm con thứ ba nữa, để mình thử mà. Và hết nửa cô qua trời nào hay. Và là thầm nó dụ á, nói vậy đó, khi mà tôi mới tập thì thấy thầm thầm nó dụ, khi dụ, dụ, dụ, dụ. Khi mà rồi xong xưa rồi mới chết, thấy chết rồi. Nó muốn thích bụng rồi, nó là ngủ thôi, hết thêm rồi. À, bây giờ nói cái bài bút má. 237. Một cô nhỏ tuổi bên Việt Nam cứ mỗi lần gặp con là thò tay bút má con, đây là cũng thầy tu nữ nên vì không phải là một vị sư đâu nghe. Cái gì em mà một lần con nhỏ tuổi bên Việt Nam mỗi lần gặp con là thò tay bút má, thò tay một cô mình bút một cô một sư cô khác ha. Cô làm hai lần trong con không phản ứng, nhưng khi tạo trở lại tức là suy nghĩ trở lại thì con thấy khó chịu lắm. Mà sao mặt mình cứ chọc cái phá hoại gì cũng đấy. Lần thứ ba gặp con, cô cũng bút nữa. Lần này con bắt chước bút lại, nhưng khi tay đụng vào má cô thì con nghe một cái chát. Rồi đó, nghĩa là ác ra rồi đó quý vị. Thôi rồi, con tưởng mình đi bút cả, không ngờ tâm sân đã xúi con nặng tay với hàng. Cũng không thấy bút cái ầm hồi nào hay. Tâm mình thì nó vậy ha. Đấy. Lúc bây giờ con thấy mình chánh niệm nhưng không trí tuệ vì phiền não có mặt. Thật sự nó đúng đúng. Thấy như vậy rất là đúng đấy. Do đó tôi thường dặn, chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm thì mới dẹp được phiền não. Khi trí tuệ có mặt, trí tuệ hiểu cái gì đang xảy ra, hiểu rất rõ, hiểu tường tận nên dạy chúng ta cách xử lý vấn đề sao cho hợp tình. Thưa thầy sư đã dặn rồi. Quý vị nhớ rằng chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm nữa. Hay mà có trí tuệ thì các vị sẽ biết vấn đề. Và thầy kể cho mình nghe cái câu chuyện này để năm 2004, và khi còn giữ cái tài liệu này học quý vị nghe. khi trí tuệ đi theo với chánh niệm, phiền não mà sanh lên, trí tuệ sẽ báo động cho hành giả làm hay nói những điều bất thiện. Trí tuệ sẽ báo động không cho hành giả làm hay nói những điều bất thiện. Đọc nó lại ha, khi trí tuệ đi theo với chánh niệm thì phiền não mà sanh lên, thì trí tuệ vì có mặt nó sẽ báo động cho hành giả không làm hay nói những điều bất thiện, hoặc trí tuệ sẽ can ngăn khuyên phải chờ đợi thời gian thích ứng hay điều kiện chín mùi rồi nói hay nào. Hoặc đã là trí tuệ có mặt và trí tuệ báo động tiếp là cần phải làm cái đó bất thiện. Hoặc giả là trí tuệ ngăn mình khoan ngạc cái đã, không nói cái đã, chờ những điều kiện nó chưa chín mùi mình nói mình làm, không có lợi lạc đâu. Có một người hành đá mà thầy kể câu chuyện là người buôn bán làm ăn đã tập thiền lâu và có thói quen quan sát tâm rất là kỹ. Đây là người buôn bán mà chỉ có sát tâm nữa, và ông này có tập thiền khá lâu rồi. Giờ luôn luôn nhờ chánh niệm luôn có mặt cho nên những gì xảy ra trong tâm anh ta đều thấy là rất rõ. Người buôn bán làm ăn nhưng mà biết hành thiền, do đó quan sát tâm, và cái gì mà nó xảy ra trong tâm là anh này biết rất rõ. Đây là một hành giả khá tinh tấn, biết áp dụng thiền tập trong đời sống hàng ngày. Và đi những khóa thiền đi về rồi đó, về nhà còn tập nữa. Buôn bán làm ăn anh chỉ dùng quan sát tâm hoài. Một lần có một chuyện làm ăn lớn và anh này chắc chắn nếu bỏ vốn đầu tư sẽ có lợi, vì ông này là người làm ăn mà, làm ăn lớn lắm à. Ví dụ này mà chỉ cần bỏ tiền ra mà đầu tư là sẽ chắc chắn là biết là có lợi. Vốn không thiếu làm chắc được, thế mà cứ lần nữa hoài cũng bắt đầu được, tại sao như vậy? Anh này là anh là một người làm ăn buôn bán, anh rất là giỏi, anh có vốn nữa, anh biết là cái cơ hội này tới mà làm ăn là sẽ có à, mà sao không biết? Và trong nó cứ lần nữa hoài mà không có quyết định. Kiểm tra anh thấy chuyện làm ăn có dính líu đến những cái bất thiện, cho nên tâm của anh do dự, ngần ngừ và ngăn không cho anh làm. Tại vì anh quay lại, tại sao mình như vậy? Tại sao tâm mình cứ do dự hoài? Quay lại cho kỹ là trong cái chuyện làm ăn nó có một cái chút liên quan tới vấn đề thật thiết là cái gì đó biết. Anh này thở quá. Tâm nó cứ ngăn hoài, nó do dự hoài làm được. Vậy anh này kiểm tra thấy như vậy. Kiểm tra anh thấy chuyện làm ăn có chút dính líu đến những cái bất thiện, cho nên tâm của anh do dự ngăn không ăn làm. Vì vậy rất cần thiết để thấy và hiểu sinh hoạt và đức của tâm. Lúc đầu phải huấn luyện tâm không cho nó sai sử mình làm điều ác. Thầy sư nói vậy mình chắc phải làm tập cái tâm của mình. Bây giờ anh này vào lúc mà sắp sửa làm những chuyện bất thiện, anh nhắc này, phải coi chừng, phải cẩn thận, tâm cứ do dự hoài. Bây giờ được như vậy và khi mà lý do dự hoài cảm chúng ta là thấy đúng rồi, trong này nó có những bất thiện cho nó tâm không muốn làm. Và muốn được như thế thì lúc đầu chúng ta phải huấn luyện tập tâm đừng cho nó sai sử mình làm điều ác. Nhờ có duy trì chánh niệm, sau một thời gian lâu tâm dần dà sẽ có thói quen, và lúc ấy có dự định làm những chuyện bất thiện tâm cũng cản không cho mình làm đâu. Lúc đầu là mình tập cái tâm của mình cái đã, sau khi mà nó thuần thục rồi, nó biết rồi á, là nó trở lại nhắc mình. Khi mình làm cái chuyện bất thiện là nó nhắc đây. Thì vừa rồi một vị tình pháp và thầy rất là hoan hỷ là buổi sáng là thường thường là con ngủ dậy trễ không à. Mà bây giờ đó sư Di Dũng nhắc là sư buổi sáng sư nhớ là dậy là phải chích một cụ về cho đàng hoàng cứ xếp bởi vì người ta chùi trên đường. Mình bày tới đó là ta vừa chùi mà vừa chích rất là cực. Là con nghe sư Di Dũng nói vậy là con thách sống con lên trên thiền đường. Sáng sớm là con lên con thiền đường. Mới bước vô thiền đường thấy có một cái cô con ngồi đó rồi. Mới có 3 giờ rưỡi sáng con thấy cô này sao mà lăn dữ vậy. Còn mình đây là thân dài vai rộng, thanh niên khỏe mạnh mà ngủ hè tới mấy 7-8 giờ. Người ta cho mình tiền mà ăn uống mà xong vậy. Sợ quá, đáng luôn. Trưa 12 giờ nữa mình về phòng của mình ngủ mới thấy rồi. Còn cô này mới 11 giờ rưỡi vô là cái cô ngồi đó nữa rồi. Ủa cô muốn đi đâu hay sao? Thầy nói rằng là đó, quý vị thấy không, cái đó là gọi là pháp bảo, pháp bảo nhắc nhở cho quý vị tu. Nhưng mà đó, cái người không tu lấy chi mà nhắc, không nói vậy. Thầy pháp là không nói, tôi rất thích những câu chuyện như thế này. Đây là pháp bảo ngoài đời đó, nhắc cho quý vị tu đó. Nhưng mà nhờ mình có tăng tu cái đã rồi nó nhắc mình mới nhớ. Nếu như mình có học bài cái đã rồi đi thi mà lỡ rồi nó nhắc một cách ôn mới nhớ chứ. Mà thuộc mà không thuộc mà lớp thì có nhắc gì cũng không nhớ đâu. Có vậy không à? Y hệt như vậy thôi. Thì ông thầy sư dạy nó cái nguyên tắc là sao mình dạy cái tâm của mình nó phải biết cái điều gì, điều chuyện điều ác, đừng có làm theo những điều ác mà nó suối. Đến khi mà mình dạy nó quen rồi đó là nó trở lại này dạy mình. Thì có một đứa em nó thằng đó nó kể chuyện này ngủ lắm. nói á, mình dạy con đó đó, thấy con á thì nào nó cũng biết Mỹ thích qua TV lắm, à mấy giờ là không được qua TV, sau 9 giờ tối là phải đi ngủ, à buổi chiều buổi tối về ra mấy giờ nó phải làm bài tập, phải làm bài thế, ngủ qua TV một chút, mấy giờ là phải đi ngủ. Rồi nó nói con đợi cho mấy đứa nhỏ đi ngủ xong là hai vợ chồng tôi cũng mở phim ra coi rồi chứ hả, cái đứa con gái cuối cùng xuống bà ha, bà nói với tôi 9 giờ qua TV mà bà qua TV thôi tắt TV đi, nhưng mà nó có đứng dậy tắt TV đó quý vị, nghe không? Nó thành ra nó nói mấy đứa con nít mình nghĩ là nó khôn lắm đấy, mình dạy nó cái gì là mình sẽ làm trước, mình có đừng không làm á, mình dạy mình nói rồi để nó làm bữa nào nó nhắc mình trở lại, chắc cũng một cái nguyên tắc cái không vậy thôi, chẳng có gì trên đó. Bây giờ cái bài kế khác nữa, đây là một vị hành giả thưa thầy về thiền, tập thiền Samatha và thiền Vipassana. Khác biệt giữa thiền Vipassana và Samatha, quên đi cái gì cái trang rồi, có cái nhiều. Cái gì cần thúc để cái kiến. Đây, đặt cái gì kiến. Thưa thầy, trước khi tập thiền Vipassana, con đã tập thiền định, tâm yên lặng nhưng căng thẳng mà không biết tại sao. Bây giờ trước khi mà qua Vipassana con tập thiền định, nhưng mà lúc tập lát thì tâm căng thẳng quá, nhưng mà không biết tại sao. Bây giờ hiểu ra tại vì quá chú tâm vào đối tượng cho nên có căng thẳng. Qua bên này tập thiền này tôi mới hiểu. Nếu tôi tập thiền đó, tâm rất là định, tâm yên ổn mà cứ căng thẳng ngoài. Tâm có yên lặng thật, nó yên lại mà nó chẳng gì quá, không biết tại sao thì bây giờ đó tôi khám ra rằng là à vì tôi không tâm nhiều quá. Sư trả lời đây là sự khác biệt giữa thiền Vipassana và thiền định. Hồi trước căng thẳng mà không hiểu tại sao, bây giờ biết nguyên nhân và đây là trí tuệ. Hồi trước mình làm nhưng mình không biết tại sao, cái kết quả nó ra cho mình vậy thôi. Tâm mình yên mình cũng biết tại sao, tâm mình căng thẳng mình cũng biết tại sao, tâm mình trong sáng mình cũng biết tại sao. Ông nói cái đó là thiền định, còn thiền trí tuệ luôn là câu hỏi tại sao và mình hiểu nhân của nó. Hồi trước căng thẳng mà không hiểu tại sao, bây giờ biết nguyên nhân và đây là trí tuệ. Tập thiền định thấy kết quả mà không biết nhân. Tập thiền định hành giả chú tâm vào đối tượng. Thiền Vipassana ngược trở lại chỉ ý nhiều chính tâm chánh niệm, không quan sát, xem tâm đang làm gì và cái gì đang xảy ra không quan sát. Đó là cái sự khác biệt giữa thiền định với thiền minh sĩ, thiền định với thiền Vipassana. Thầy thiền sư, cái thiền nó hỏi nhiều đó, người ta chỉ nói là thiền định là chỉ có một đối tượng, mà thầy thiền sư nói vậy. Không phải một đối tượng mà thiền định, nó nhiều đối tượng mà cũng định nữa. Tại vì sao cứ một đối tượng này mình thả ra rồi mình nhìn đối tượng khác, mình nhìn thật lâu vậy nó cũng định vậy. Thì vậy em nói, cái nguyên tắc của thiền sĩ lẫn sứ mà theo phương pháp mà thầy dạy đấy là phải quan sát cái tâm cái niệm của mình. Thế mà bạn quan sát cái tâm nhất là tự nhiên bạn sẽ quan sát nhiều đối tượng của mình luôn. Tập thiền Vipassana là để ý nhiều đến tâm chánh niệm, tâm quan sát xem tâm đang làm gì và cái gì đang xảy ra trong tâm quan sát. Vị thiền sinh này nói tiếp, thay vì chạy theo đối tượng con quan sát tâm ghi nhận đối tượng, tập như vậy con thấy khỏe quá. Con hiểu rằng tâm biết lúc nào cũng ghi nhận và hiểu rõ đối tượng từ sáu giác quan mà không cần cố sức, tâm tự nhiên đã biết sẵn rồi. Lại, thay vì chạy theo đối tượng con quan sát tâm ghi nhận, tức là tâm biết, tập như vậy con thấy khỏe. Tại sao khỏe? Bởi vì con hiểu rằng tâm biết lúc nào cũng ghi nhận và hiểu của đối tượng từ sáu giác quan mà không cần đi, nó tự nhiên nó biết vậy thôi. Bây giờ mình chánh niệm và mình biết nó đang biết cái gì. Thầy sư trả lời đúng, rất đúng, vì bản chất của tâm là hay biết, tự động biết không cần chú vô. Ngược với đối tượng là nhận biết bởi tâm. Tâm nhận biết một lúc rất nhiều đối tượng. Nhiều hành giả trình với thầy sư, con nhận ra một lúc nhiều cảm giác, nhiều chấn động, nhiều cảm thấy có tâm tính. Thầy sư nào cũng nói vậy. Ông nói nhiều vị lại đây và trình cho tôi nói rằng là con ngồi thiền con đâu có thấy một đối tượng mà có rất nhiều thanh cùng một lúc, nhiều cảm giác cùng một lúc. Là lý do là tại đó là ông nói là bởi vì sao? Bởi vì bản chất của tâm là nhận biết một tự nhiên. Tâm nhận biết một lúc rất nhiều đối tượng, không phải một đối tượng. Khi không chú tâm vào đối tượng nhiều, chỉ thư giãn để thấy tâm biết, sẽ thấy các hiện tượng tự nhiên hay thiên nhiên vận hành theo những nguyên tắc của nó. Nếu mà các bạn vô trong một đối tượng mà bạn không quan sát tâm thì bạn không thư giãn, thì bạn không thấy cái sự vận hành tự nhiên của thân tâm. Bởi vì mình tham chú vào trong đối tượng. Ví dụ trong hơi thở, mình ở trong hơi thở ngoài, thì làm sao mình thấy cái mối tương quan. Ví dụ chẳng hạn như có một cái cô, con nói rằng khi con ngồi thiền, con im lặng như thế này, tự nhiên nghe thầy giảng cái hành giả nhiên ma, thầy nói một câu một cái tiếng động nó tới, tự nhiên có cái âm nó chi biết. Vì như vậy tức là lúc bây giờ cái tâm của mình rất là thư giãn và nó quan sát cái tâm biết. Vì vậy tiếng bận thầy vừa nói rằng nhắc nhở hội chúng người Việt Nam mở miệng ra nói cái mặt tới, thì tự nhiên con thấy tâm con biết hai cái này, đó là một sự hiểu biết. Thì thực sự nói quý vị mình nếu chỉ chú vào trong hơi thở hay là chỉ chú vào trong một đối tượng, quý vị không có hiểu được những cái này đâu. Vì nếu bạn cứ chú vào trong một đối tượng sẽ không thấy các hiện tượng tự nhiên hay thiên nhiên vận hành theo những nguyên tắc của nó là gì. Bây giờ quý vị nghe thấy không? Tôi mở miệng nói có tính động là tự nhiên, ai này nghe tức thì nó biết ngay tức thì nó biết cái động là cái này. Bây giờ không thấy, sẽ không thấy ở đâu là tôi ta nữa. Lúc bây giờ cái, mình mới hiểu là không thấy tôi ta, thì từ từ mình mới giải cái ngã này. Lúc đó không có chấp vào tính động nữa. Khi không hiểu các hiện tượng tự nhiên, tự nhiên sinh hoạt, bạn sẽ nói tôi thiền tập, tôi tu, phiền não của con. Chẳng qua thầy nói một cái kinh nghiệm rất là hay mà sư nghe cũng chưa có kỹ. Chẳng qua một lúc tôi không tu nữa, tôi ngồi yên, tôi để cho trí tuệ làm việc thôi. Lúc bây giờ nghĩa là tôi quan, khi mà tôi bị bắt đầu sư dịch lại cho đàng hoàng, thì nhớ một bài điểm mà thầy nói, khi mà hành thiền á, cái tâm tư nó không bao giờ yên hết, nói chuyện riêng miên ở trong này. Đây là những dòng suy nghĩ rất là vi tế. Nhờ cái dòng suy nghĩ vi tế đó, đó mình quan sát nó được nó đó, trí tuệ nó quan sát được. Và khi mà quan sát được nó rồi, bạn mới hiểu rằng phiền não còn hay mất là ở chỗ đó. Và lúc đó là bây giờ mình thật sự thiền tứ một xứ đó. Thế là khi mà tâm mình đã chánh niệm nó chết rồi đó, mình thấy những dòng suy nghĩ rất là vi tế nó nằm ở dưới. Ví dụ như mình ngồi thiền mà mình thấy một niệm suy nghĩ sanh lên, mình quan sát nó biến mất. Thật sự nói cái đó là những niệm suy nghĩ mà thô thôi. Còn cái lắm có một cái dòng suy nghĩ. Ví dụ cái sự suy nghĩ chấp ta chẳng hạn, luôn luôn nó ở đó, đừng để ý. Và chỉ có cái thiền tứ niệm xứ mình thấy được cái đó và mới, khi mà thấy được cái đó rồi, tôi thấy cái thiền tập mà tôi không thiền nữa. Cứ ngồi yên để cho trí tuệ nó vận hành vậy thôi. Vậy là thầy nói dừng là thiên nhiên tập, cái tôi không tập, chỉ sơ là thiên nhiên, các hiện tượng tự nhiên nó sinh mặt, tôi chỉ ngồi nó tự dòng mà thôi. Bây giờ dịch lại cho quý vị nghe. Để thiền xin thầy thưa tiếp, quan sát với tâm thư giãn, con thấy giữa tâm với đối tượng không còn có khoảng cách nữa, không cách ly mà hoàn toàn là một, tâm quan sát trí tuệ, tâm quan sát có trí tuệ, tôi nói đúng lắm. Đọc lại nha. Quan sát với tâm thư giãn thì con thấy giữa tâm và đối tượng không còn khoảng cách. Để có tâm biết là đối tượng nó nằm ngay đi tức thì nó liền không còn cái khoảng cách. Vì hồi trước vị này nghĩ rằng là có khoảng cách là trong nhìn ra ngoài, nhìn ngoài nhìn với tâm, thì thực sự nói đó là đã nắm được những cái khái niệm. Từ trong là nhìn ra ngoài, còn của con là từ ngoài nhìn qua trong. Thưa quý thiền sư vậy, bây giờ vị trả lời với thầy là bây giờ con thấy là giữa đối tượng và tâm không còn cái khoảng cách nào nữa. Không cắt ly mà hòa là một, tâm và trong cái tâm quan sát nó có trí tuệ trong đó. Nói cái này sắp đúng. Xin sơ chất, tâm bây giờ kiểm soát tư tưởng sanh lên tâm trách nhiệm nhận nhất là suy nghĩ cái gì. Bây giờ tâm của con nó kiểm soát được cái tư tưởng, kiểm soát không có nghĩa là nó chặn cái tư tưởng, mà hễ mà suy nghĩ lên là nó tập theo nó biết cái tâm đang suy nghĩ cái gì. Thì nói đúng, kiểm soát tư tưởng không phải là chuyện trách nhiệm của hành giả, đó là sự sinh hoạt tự nhiên của thiền tứ niệm xứ. Khi thực tập thiền niệm xứ, hành giả không can thiệp, để yên cho mọi chuyện tự nhiên vận hành và duy trì sự quan sát. Ngay cả với phiền não, quan sát để thấy tại sao phiền não tới, tại sao phiền não đi, và lúc xuất hiện trên hoặc thế nào, chúng ta cũng không ngăn chặn. Không phải trong thực tế mình ngăn chặn cũng được. Để mà nói lơ mơ là mình đổi xăng rồi. Ngăn chặn nó đâu có được đâu. Thầy ông nói vấn đề là bây giờ tâm ngay các phiền não cũng thế, mình quan sát để thấy phiền, tại sao phiền não tới, tại sao phiền não bỏ đi, rồi ngay cả lúc nó xuất hiện sinh hoạt thế nào mình được thấy rõ, đó là mình tu rồi đấy. Còn mình đâu có ngăn chặn gì được đâu. Khi phát sanh sức mạnh của phiền não rất dữ, đừng chạy theo mà cũng đừng đè nén, chỉ quan sát với trí tuệ mà thôi. Thì khi mà phiền não nó lên là nhiều cái khủng khiếp rất là mạnh, và mình đừng vô phương, mình đè nó không được đâu, cản nó cũng được đâu, mà chỉ đừng đè nén, mà chỉ quan sát với trí tuệ mà thôi. Hành giả sơ cơ gặp khó khăn vì không biết quan sát phiền não với trí tuệ, đó là tại sao bây giờ phải quan sát để học,

không còn một chút cố gắng, do đó buông ra là tự nhiên nó không phải học cái điện này tiếp thị. Trường hiệu trước thì nó phải nói trước rồi là hãy quay, nếu mà không cố gắng con sẽ vọng tưởng, sẽ suy nghĩ, nhưng mà vị này trình tiếp nói rằng khi mà con không cố gắng là không cảm nào tới thì thứ nó thấy không. Tại vì trong tâm của hành giả nghĩ rằng sự tu hành chỉ thực sự xảy ra khi nào không còn một chút cố gắng, vì cái tư tưởng con đó không cố gắng, không cố gắng là không có cái nào tới rằng là chết mình. Khi không có tinh tấn, tâm quan sát không còn mạnh, nó trở nên nguội lực. Tinh tấn phải được quân bình, không quá cố sức mà không được trải đẳng. Đây là có sự quân bình, quân bình trong thiền tập. Cố gắng nhiều quá, ráng sức nhiều quá không được. Mà nói là không có cần cố gắng gì cũng không có được, mà nó phải có cái sự quân bình. Thưa thầy sư, sau khi bị hôn tầm tập tế 30 phút, con ngồi nhưng mà không kinh nghiệm gì được nữa. Thầy sư trả lời, thôi quên, quên kinh nghiệm này đi, đừng cố gắng thấy trở lại. Sống trong hiện tại chỉ đơn giản hành thiền, tiếp tục tập thật bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết. Và đây là cái tâm lý của hành giả, hay khi mà kinh nghiệm một điều gì rồi đó, bây giờ ngồi sau đó mình cứ mong cái kinh nghiệm được nữa. Chính vì cái mong đó không bao giờ tới. Và khi mà không bao giờ tới thì mình cố gắng, càng cố gắng nó đi càng xa. Nhưng bây giờ nó chấp nhận rồi. Và từ đó thì sư mới dặn là thôi quên cái kinh nghiệm này đi, đừng có cố gắng thấy trở lại. Sống trong hiện tại, đơn giản hành thiền, tiếp tục thật bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết. Chứ nó bây giờ bỏ đi rồi, xong rồi cái đó là quay dẹp tiệm rồi, khổ tay thôi được rồi, dẹp qua bên chỉ yên, đừng nghĩ tới nữa. Một sư cô Hàn Quốc trình pháp và thưa rằng thiền tập bây giờ sao con thấy dễ dàng quá sư ạ. À? Không có phải làm gì cả, không cần một chút tinh tấn, tâm tự động làm việc lấy, thiệt là khỏe, ơi là khỏe. Cô đại hàng nó lại trình pháp với thầy nói, bây giờ khỏe quá, thầy thật chứ khỏe quá, thầy cũng cười mà tự nhiên nó làm thầy không nói gì cả. Rồi, nhưng một vài bữa sau lại than thở, thầy ơi bây giờ sao khó quá mà con không biết làm sao nữa, ủa, sao cày vậy? Để cái gì thế, à, mình một ví dụ để mình thấy là cái sự thực tập nó vậy, ba hồn lên xuống vậy đó. Rồi nó phát sáng khỏe, giờ trở lại thôi, trời ơi thầy ơi bây giờ tôi không biết làm sao nữa. Tại sao thế? Kinh nghiệm được như vậy là nhờ tướng của kinh nghiệm là có sự thức. Khi mà cô ngồi thiền mà cô thấy dễ dễ là bởi vì cô đã tính tấn của kinh nghiệm từ trước, nó có tướng cho cô. Kinh nghiệm được như vậy là nhờ tướng của kinh nghiệm đã có từ trước. Một khi tướng đủ tâm tự động sinh hoạt, nhưng hành giả Hàn Quốc này không dùng, không duy trì tướng này được lâu, nên cuộc sống muốn kinh nghiệm trở lại thấy rất là khó khăn. Tại vì nó tới nó khỏe nó thư giãn thoải mái rồi cái nó cuộc sống làm này. Tương tự như khi đi chiếc đi xe đạp, khi đã có trớn đủ mạnh xe tự động chạy không cần đạp nữa. Tuy nhiên khi trớn giảm rồi là phải đạp tiếp đấy, hay không thì nó dừng lại nó té bây giờ đấy. Giống như đi xe đạp thì thôi à, khi mình đạp thì khi nó có trớn mà có trớn rồi thì buông ra được, phải cần đạp nữa à, nó tự động nó chạy. Nhưng mà khi mà nó sắp sửa đứng lại đạp nữa, còn không nữa thì nó sẽ dừng lại. Các thầy như vậy, sự cố gắng trong thiền tứ niệm xứ phải quân bình, không cố gắng quá sức nhưng cũng không được dễ vui, đúng vậy không? Thầy sư trả lời, tinh tấn trong thiền tứ niệm xứ phải được duy trì trong từng phút từng giây một cách liên tục. Thưa thầy, bây giờ con luôn luôn ý thức chủ động làm cho tâm trải rộng và thích thú và thư giãn một cách tự nhiên trong tiến trình quan sát các đối tượng. Thiền sư thêm điều nữa, nhớ kiểm tra hoài xem tâm có ghi nhận các đối tượng là có đang làm gì hay không. Người gì này nói nha, bây giờ con ý thức là sự chủ động làm tâm trải động thì có bó rõ nữa, mà thư giãn một tự nhiên trong khi quan sát. Ông thiền sư ông nói, nhưng mà mình kiểm tra tâm quan sát của mình, phải thử tâm quan sát, nó có làm việc không, nó có làm việc không, nó không làm việc là buồn ngủ đấy. Vậy quý vị thấy không? Thế một điều gì mình nói, thầy thêm cho mình một điều, đó là cái mà ông dẫn mình đi á. Vậy trong phần trình pháp, nói thì nói thôi, mình muốn nói gì mình nói. Nhưng mà ông nghe, mà thế mà thiếu cái gì đó, ông cổ mình lại, đây, thiếu cái này nữa, phải thêm cái này cho tôi. Thì đó, từ lời lạc của trình pháp là vậy đó. Thì là mình chịu trình pháp, ông thấy mình có những cái lỗ hổng nào. Và thiền sư sẽ giúp mình để mà tham những cái đó. Cái bài này nó còn thêm khoảng nữa, nhưng mà thôi bây giờ để sư chịu có cái bài, cái câu mà trả lời là cái vị tu đạo hồn cố nhưng không mà đi lấy vợ. Chị có chịu nghe không hay là mình ngừng sang đây? Nghe không? Yeah. Muốn biết không với cha? Thưa thầy, thầy nói người phàm tâm họ như người điên vì quá nhiều tham sân si. Vị thánh thì không điên, Vậy tại sao vị tu Đạo Hồn vẫn còn ưa lấy vợ nhưng hay sao mà đi lập gia đình? Câu hỏi là như vậy, thì bây giờ mời quý vị nghe thiền sư trả lời. Lập gia đình không phải là việc làm điên khùng, đâu có phải là lập gia đình là điên đâu. Mình điên mình mới lập gia đình, còn vị tu Đạo Hồn không điên. Tại sao này? Có rất nhiều lý do để cho hai người sống chung với nhau, chứ không phải cứ cưới nhau là để thỏa mãn tình dục. Tính dục thì tính dục đúng không? Không phải cứ cưới hỏi nhau là để thỏa mãn tính dục. Họ có thể ở với nhau để giúp đỡ lẫn nhau trong vấn đề đạo đức tu hành. Đó là việc làm tốt, không phải là chuyện khùng điên đâu. Có những cặp vợ chồng đó, ông Trần Sương nói họ sống với nhau, họ sống như bạn vậy. Để cho đọc cho quý vị nghe. Chữ điên khùng đây phải hiểu là người chưa có trí tuệ đầy đủ để hiểu thế nào là pháp chân thế. Một người mà chưa hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc, mối tương quan nhân quả như danh sắc là quý vị chiếm thế đó, tức là những trí tuệ về nguyên sắc, thì những người đó là ông nói mà chưa hiểu rõ ràng là điên khùng đây. Chữ điên khùng đây phải hiểu là người chưa có trí tuệ đầy đủ để hiểu thế nào là pháp chân thế, thế nào là danh, thế nào là sắc, thế nào là vô thường vô ngã, thế nào là tâm. Đó, những cái này nó thuộc về chân đế mà mình cần tu tập nhiều để hiểu thật sự, không phải hiểu như mình hiểu một bình thường. Tuy nhiên một vị tu Đạo Hồn mới chi được một phần tư con đường đưa đến sự giác ngộ, và hoặc đến đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn, quý vị tu Đạo Hồn đã hoàn toàn đúng, mà mới đi được có được một phần tư con đường thôi, và còn đi còn cái ba phần tư con đường nữa để mà tiếp tục đi nữa, để chưa phải là giác ngộ. Nhưng mà trong một cái bài khác thì thầy nói vị tu Đạo Hồn đó không phải là một cái gì mà gọi là sơ quả đâu, mình nghe chữ sơ quả mình tưởng nó sơ sài lắm, không phải là ông lồn hết trong cái chơi. Ở cái tưởng tượng này, quý vị thấy chiếc xe mà nó chạy 200-300 cây số một giờ đó, quý vị đặt một, đặt thêm cái nữa, đặt thêm cái nữa, đặt thêm 4 cái nó mới đứng luôn. Cái đầu qua vậy thành gì lắm trong cái chơi, không hùng dữ lắm trong cái chơi. Đi 200 cây số mà đạp cho nó ngừng lại, mà đạp cái thứ hai, cái thứ ba thì cái đầu nó rất là nguy hiểm trong cái chơi. Thành ra thầy nói rằng là vị tu Đạo Hồn là một vị anh hùng đó. Tại vì mình nói sơ quá chắc là sơ sài lắm, thấy không? Ai cũng làm được, không phải. Tuy nhiên một vị tu Đạo Hồn mới đi được một phần tư con đường đến sự giác ngộ hoàn toàn. Tâm các ngài cũng chưa hoàn hảo như một vị A-la-hán. Người phàm vì còn quá nhiều phiền não, cho nên mới gọi là kinh khủng. Quá nhiều đi. Có một câu hỏi, dạ thưa thầy, vì cái tâm của người bị sơ quả đó, cái được vị tu Đạo Hồn á, tâm với người thường đó nó khác nhau không? Trời ơi, so sánh như trời đất vậy đó. So sánh đó là so sánh trời với đất, xa như vậy đó. Tâm vị tu Đạo Hồn thánh thiện hơn nhiều như xa như trời với đất, nhưng cũng phải còn tu nữa mới thành tựu viên mãn đấy, chứ đâu phải xong rồi đâu. Tôi thấy có những người lấy nhau lúc về già chắc chắn không phải vì nhu cầu chính trị. Họ sống với nhau như bạn, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Có những cặp lúc còn trẻ, đây là thầy nói về những cái kinh nghiệm của những người mà sống xung quanh thầy. Nên tôi thấy có những cặp vợ chồng già đó, họ những người họ lấy nhau, họ đâu có có cái vấn đề tính dục. Tôi thấy họ sống, họ giúp đỡ với nhau, họ hướng dẫn nhau, giúp đỡ nhau. Và có những cặp vợ chồng thì lúc đầu là mà thương nhau là thương dữ lắm. Chứ còn thương mà nghĩa là ông đi đâu mà làm không thấy là kết quả thương ra ganh thì dữ lắm. Nhưng mà ở cái tuổi 50-60 là không còn muốn nói chuyện với nhau nữa, đừng nói chi họ quan hệ tình dục, họ sống với nhau như hai cái bóng mờ. Chút xíu sẽ đọc ngay cái vị nghe một cái câu chuyện nào chúng ta kể. Vì vậy thưa thầy, vì vậy cái tham dục mà tham dục có vợ con của một vị thánh tu Đạo Hồn không giống hay rất khác cái tham dục của người mà phương nói như vậy có đúng không? Vì thầy sư nói đúng rồi, hoàn toàn không có giống nhau. Cái người cái vị tu Đạo Hồn chưa chắc họ lấy vợ vì vấn đề tình dục, mà họ lấy vợ vì một lý do nào đó, có thể là họ muốn giúp, họ có một người sống để trợ giúp cho họ, giúp đỡ cho họ. Hoàn toàn không. Nhưng còn bà Vitaka thì mình phải nghĩ sao này, bà có tới 100 đứa con luôn, bà cũng tu Đạo Hồn mà, phải không? Bao nhiêu? Cái số là sửa lại cái số này cho. Có chắc 20 không? 20 người con hả? Trời ơi, quan quá. Quan quá là quan ha. Thôi được, thôi thằng 20, quý vị nghe dùm nha, 20 đứa con. Rồi bây giờ mình nghĩ sao đây? Thì thầy nói, tôi nghĩ rằng chắc là ông chồng bà là cái người chủ mưu cho bà, không biết cái gì hết trơn. Tại ông hết trơn à. Hai chục đứa con là tại ông không à. Chắc bà chắc không có, bà chỉ chiều tao ít chồng thôi. Thì thầy nói, thời kỳ mà tôi còn trai trẻ mà tôi đi đi mấy cái chỗ mà tôi chơi, tôi thấy mấy người mà họ hành, họ bán tâm, họ cũng đâu có trách thú gì. Họ vừa phục vụ khách mà vừa trả cái lương tỉnh thơ vậy à. Thầy nói vậy. Nghĩa là sao? Đối với họ cái chuyện đó không có gì nữa. Họ không thích nữa, họ khác, họ nản quá rồi. Thì có lẽ là đây là trường hợp của bà Sa Kha. Mà thầy nói rằng đó, trong cuộc đời của thầy á, thầy kể cho tôi nghe nhiều cái cặp vợ chồng á, họ họ sống với nhau lạ lùng lắm nghe, họ sống như bạn vậy đó. Chính sư cá nhân sư cũng cũng biết một cái câu chuyện, sư muốn em không biết cái gì cũng nghe không? À chắc hết giờ đó, à, còn có mấy phút à? Sư nghe câu chuyện này là của một cái bà già đó cái gì, là phải chừng 80 tuổi á, không chịu muốn nghe không? Vì nghe câu chuyện thành nó cũng dễ thương lắm quý vị. Bạn 80 tuổi rồi cái sư đi bộ, sư gặp bà đó, bà mới thấy bà phải sư, bà nói ngày ông này, bà đi cái đi bộ trên cái biển á, cái đi tắm biển mà khi đi tới cái nhà đó họ cho sư ở thì sư đi gặp cái bờ biển. Cái bà nói, tôi muốn gặp ông để tôi hỏi ông một câu, ông là đàn ông mà tại sao ông mặc váy? Thì bây giờ thích ông sư nói cho bà biết là tôi là ông sư rồi. Cuối cùng á, nhưng mà thích sư quá à, nói về chuyện hành thiền là vậy, cho lâu lâu bà mời tới nhà uống trà rồi vậy đó, uống trà uống cà phê rồi tiếp xúc biết không. Chỉ có một lần mà tới, bà mới nói với sư, bà nói rằng hôm nay tôi mới nghe được cái tin, tôi có một thầy bạn đặt cái tên là Helen đi ha, Helen vừa mới chết á, hỏi cô đó khoảng cái bà đó khoảng mấy tuổi, thì nói nó cũng bằng tuổi tôi à, tới cái khoảng mấy 80 tuổi, cũng già rồi, Helen vừa mới chết. Thì sư mới theo cái thói quen của người Mỹ, sư mới nói ôi thôi tôi tội nghiệp quá ha, I'm very sorry, tôi tội nghiệp quá thì cho cô đó. Mà nói không không không, sư đừng có tội nghiệp cho nó, anh chết trong hạnh phúc của sư ạ. Thì cha sư tò mò không phải biết sao mà chết trong hạnh phúc của bà. Bà mới kể cái cuộc đời của cái cô Helen này đó. Helen là đi học với tôi từ nhỏ tới lớn, nhỏ này rất là hay, dễ thương vô cùng, nó hát rồi cũng rất là hay nữa. Nhưng mà khi mà nó ra đời, nó lấy chồng đó, tự nhiên nó lấy được cái ông đó rồi. Mà tôi không hợp nó chứ tặng cho thì thô lỗ chứ chứ làm ăn buôn bán không bao giờ lo lắng cho vợ con. Nghĩa là đem tiền về cho bà rồi bà muốn làm gì mà làm. Thì tôi cảm thấy rất là thiếu vắng. Rồi đôi khi nói năng những cái lời mà thô kịch cho bà này, bà rất là khổ, bà này là người nghệ sĩ, hát rất là hay mà. Thì cái câu chuyện nó xảy ra như vậy làm cho hai vợ chồng nó cứ lục hoài cho tới một lúc nào đó chuyện nổi nữa. Thì bà Helen này bà đi diễn chồng. Thì khi mà trong khi mà bà ly dị chồng thì bà cũng sống một mình, bà rất là lẻ loi như vậy á, thì đi nhà thờ, đi tới cái nhà thờ nhà khu vực nhà bà đó, thì họ là người Thiên Chúa mà, bà gặp được một cái cặp vợ chồng khác trong cái ban mà ban thánh ca đó. Thì cái cặp vợ chồng này đó, bà cái bà hay lên là bà kể cho cái bà già này nghe, bà nói chưa bao giờ thấy gặp một cặp vợ chồng này, khi mà cặp vợ chồng này hai ông bà rất là thương nhau, họ hiểu nhau vô cùng trời đất. Rồi cái cô Helen này đã khi mà cô tới cô sinh hoạt như vậy thì cặp vợ chồng này rất mến cô này, mới là siêu cô đi ca chân rồi giúp đỡ cô làm từ thiện, đi làm những cái cuộc mà đi bộ để mà giúp đỡ những cái người mà bị thương rồi vậy đó. Bà này bà nói tôi hoàn nghĩ quá, tôi sung sướng quá, tôi sống với cặp vợ chồng này như là một người bạn, hai vợ chồng được thương bạn hết trơn. Quý vị biết nó xảy ra chừng 1-2 năm, một bà vợ của cái ông đó đó mặt nói cũng cho đi cho dễ hiểu đi. Thì hai vợ chồng này là John là chồng mà vợ là một cái gì khác, thì cái bà vợ của ông này bị bệnh ung thư sắp phải chết. Thì người chồng mới tới mới nói với cô Helen, nói tôi nói cho chị Helen biết chắc là tôi vợ tôi sống không lâu nữa đâu, sẽ chết. Cái bà này bà mới hỏi bà Helen, bà mới hỏi gì chứ bây giờ bị bà xã không ở đâu, thì nó bày tỏ tôi bây giờ ở chỗ cho nó để ra nhà thương sao biểu ở nhau. Thì cái cô Helen này có nói thôi bây giờ để cho tôi tự nguyện để tôi chăm sóc trong những cái ngày cuối cùng của bạn này, đi bà cũng bạn của tôi mà, ông có chịu không? Thì ông này ông cũng chịu, thì bà đi tới đi lui bà chăm sóc và những cái ngày cuối cùng bà này bằng lúc nào bằng bạn mở trong son đó. Thì quý vị biết sao không, tới một lúc mà bà sắp chết đó, thì bà sẽ kêu cô Helen là bà tới bà nói, biết bà nói sao không? Anh cô Helen này thì bà chết rồi đó, cô giúp tôi một chuyện. Quý vị biết cái giúp gì không? Lấy cái anh son này. Cái ông chồng tôi tội nghiệp ông ghê lắm. Mà tại vì sao mà tôi khuyên cô Lý là tại vì trong khi mà chị tôi nói chuyện với nhau á, John nó nói rằng Helen nó hiểu anh còn hơn em hiểu anh nữa. Rồi câu chuyện xảy ra rồi, thôi rồi khi mà cô ấy chết thì cái người này, cái cô này cũng cũng chồng lấy cái người này, hai người cưới nhau ở trong. Và cái cô Helen này cũng điện thoại và cô nói cho bà già mà chị đọc đó, nói, trong cả cuộc đời của tôi đó, những năm mà cuối cùng tôi sống với cái ông John này, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc gì. Chúng tôi không có gần gũi, không ăn nằm gì đâu, bị chúng tôi lớn tuổi rồi mà. Vậy mà cái tình cảm giữa tôi với cái người này đó, hai bên rất là kháng khích. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Và cứ gọi điện thoại cho bà già và nói, cho tới một lúc mà báo cho bà già là biết là ông John sẽ chết. Vì bị bệnh của người vợ nữa. Đó thì khi mà cái ông John này chết á, bà này bà cũng lo đám rồi đàng hoàng thế, xong xuôi đâu vào đó rồi. Thì cái bà này bà mới gọi điện thoại, bà cứ an ủi cho bà Helen ra ngoài. Bà hỏi bà có buồn không? Bà kia nói không buồn. Bà không hiểu tại sao mà không buồn. Và cuối cùng quý vị biết xong, thầy đã truyền cho bà biết là bà Helen này chết. Mà trước khi bà chết á, bà làm giống như là bà đi ăn cưới vậy đó. Bà đọc cái bộ đồ mà bà đã cưới ông hồi nào đó, lên nằm trên giường. Bà viết lại một cuộc thư, bà nói rằng đời bà chỉ có ý nghĩa khi nào ông John được sống. Bây giờ ông John được chết thì bà thấy không còn ý nghĩa nữa. Do đó bà dặn với ông John là anh yên tâm chết đi, em sẽ đi theo anh. Đó có gì anh vui bây giờ nghe chẳng buồn này. Vì vậy hãy nỗ lực từng chậm trễ trong việc thiền để biến tâm mình thành người bạn đời của mình. Làm sao cho chánh niệm là bạn đồng hành trong kiếp này và trong kiếp tới với những người bạn đời thân mình như thế này, thì có ai hay không có ai, ngài đang nói về vấn đề cô đơn, một mình hay ở chung, thân mình vẫn luôn luôn an vui tĩnh lặng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.